mong gã thiếp về đồng ăn bông mà đi liền dương nấu canh. Họ vô về gõ chân cho thương tình nghĩa vợ chồng, nên bông điên điên nở cho lòng dân dương, tình thương em khó mà lường. Chồng gần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây như mẹ thương cha còn đâu mà thông tha. Đi về nhà tắm nơi chốn bưng biển ăn bông mà điên điên nghiêng mình nhớ đất quê, chồng ta em khó mà về. Họ chồng ta em khó mà về. Họ chồng ta em khó mà về. Màu điên điên say mê vàng trong ánh mắt, dâu về gõ chân cho thương tình nghĩa vợ chồng, nên bông điên điên nở cho lòng dân dương, tình thương em khó mà lường. Chồng gần không lấy em lấy chồng xa,